Chương 929, chú hắn nha. Trên mạng sự tình tại lên men, có người thay Giang Tiểu Bạch cảm thấy đáng tiếc, thay đổi món kia mất đi vòng tay đáng tiếc, dù sao nó đắt như vậy, lại tự dưng bị người bị mất, cũng không biết có thể hay không bị nhặt được. Nếu là chính mình nhặt được vậy thì thôi, nhưng nếu là những người khác nhặt được, kia nhiều lắm khó chịu. AQNZ có người thì là khuynh hướng chuyển phát nhanh thành viên Trịnh Quân cùng Hồng Hân nơi đó, nói công tác của bọn hắn đặc biệt vất vả, không biết muốn mạo hiểm trời đông giá rét đưa ra bao nhiêu chuyển phát nhanh mới có thể kiếm được cái này 100 khối tiền, ném này nọ cũng không phải là bản ý của bọn hắn, lại muốn vì này trả giá như thế lớn giá cao, cái này không khỏi có chu tờ. Hung hổ doan người, mà Giang Tiểu Bạch làm điều kiện hậu đãi một phương, hẳn là đối bọn hắn càng thêm tha thứ một điểm, đây mới là làm nhân vật công chúng hẳn là có làm gương mẫu. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời, mà Giang Tiểu Bạch thì là không chút hoang mang làm việc. Ngược lại là Minh Châu rất là khẩn trương vội vàng sao động. Làm Trịnh Quân đem tên của nàng nói ra về sau, liền có rất nhiều người thông qua đủ loại đường tắt tìm được nàng, vậy bù bên trên có, trên điện thoại QNZ có. Mọi người chú ý vấn đề không dô NZ nhau. Có người hỏi nàng gửi đi vòng tay đến cùng có phải hay không Giang Tiểu Bạch hôn chế thần kỳ vòng tay. QNZ có người hỏi các nàng khi dễ như vậy một cái tầng dưới chốt người làm việc đến cùng lương tâm có thể hay không đau. Còn có người càng là đang đuổi hỏi nàng gửi chuyển phát nhanh điểm kêu cái gì. Vòng tay cụ thể là ở nơi nào rớt, có thể hay không tìm trở về Minh Châu bởi vì việc này thấy được đông đảo bình luận. QNZ thấy được rất nhiều người kỳ lạ tam quan. Minh Châu cảm thấy có chu tờ mê. Lương tâm của nàng vì sao lại đau lu cờ na ho ném này nọ một phương cũng thành bị chỉ trích một phương cái này chẳng lẽ chính là ta yếu ta có lý còn có. Chuyển phát nhanh thành viên làm sao lại thành tầng dưới chốt người làm việc. Tất cả mọi người là dùng lao động đổi lấy thù lao. Đối phương vất vả bôn ba, chính mình đồng dạng cũng thế. Thậm chí đối phương tiền kiếm được cũng chưa chắc so với mình ít. Khu, nếu như không tính cả Giang Tiểu Bạch cho nàng phát hồng bao. Còn có thỉnh thoảng phúc lợi lễ vật cùng với một ít trên sinh hoạt đặc quyền bên ngoài tiền lương ai cao ai thấp còn thật khó mà nói. Tiểu Bạch tỷ, sau đó phải làm sao bây giờ Minh Châu nghị chấn định lại, có thể phát hiện không có kết quả sau tìm Giang Tiểu Bạch. Ngươi đổi mới hơi bù, đem chuyện lần này đơn giản giải thích một chút liền tốt. Giang Tiểu Bạch no y có thế ta giải thích bọn họ có tin hay không Minh Châu không nắm chắc được. Ngươi mặt khác giải thích ngươi, về phần bọn hắn. Không cần phải để ý đến. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Thế là Minh Châu liền đã có lực lượng, cầm điện thoại di động liền biên tập với bù. Minh Châu, ta là Giang Tiểu Bạch trợ lý Minh Châu, nhìn thấy có rất nhiều bằng hữu tại hỏi thăm chuyện này, trước tiên cảm tạ mọi người quan tâm, về phần chuyện đã xảy ra đại khái là dáng vẻ như vậy, ta giúp Giang Tiểu Bạch cho nàng một vị bằng hữu gửi vòng tay, đúng vậy, chính là các ngươi nói tới cao y chú nở dê loa y kia thần kỳ vòng tay. Nhưng là gửi hết chuyển phát nhanh mấy ngày lại phát hiện trừ ốm kiện bên ngoài không hề hậu cần động thái Minh Châu cũng không có nói chuyển phát nhanh thành. Viên ánh mắt không đang cùng ném kiện quỷ dị hư hư thực thực có quỷ suy đoán như vậy, chỉ là đem sự tình nguyên bản cho giảng thuật một lần. Tại văn bên trong, nàng đặc biệt thuyết minh cho đến trước mắt không có thu được dù là một phân tiền để đền giao. Phát xong ấy bổ về sau, Minh Châu liền kinh ngạc phát hiện chính mình chứng fan, kia fan hâm mộ số lên cao siêu siêu. Tân Phan Tơ chú ý nhắc nhở QNZ một mực tại đổi mới. Minh Châu đống nhiên có một loại 18 tuyến sao nữ đột nhiên bị người biết, cho nên dần dần nổi danh loại kia kỳ dị tâm lý. Nhưng mấu chốt là, nàng không phải nghệ nhân, cũng căn bản không muốn bị người biết ra trong lòng có điểm không nói gì, nhưng Minh Châu còn là nhẫn mại tính tình đi xem bình luận hóa, làm nửa ngày hắn căn bản không có bồi thường tiền A, ta còn tưởng rằng là hắn đã bồi thường 100. Nhưng các ngươi không hài lòng còn muốn lại để cho hắn thêm tiền, cho nên hắn mới biểu đạt bất mãn. Không bồi thường tiền hắn phàn nàn cái chủ ý đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao chính mình mất này nọ còn không có đền một phân tiền liền ngược lại cáo trạng, ta cũng là say. Ta thế nào cảm giác kỳ quái như thế đâu ném sự kiện kiện mặc dù nói tại chuyển phát nhanh ngành nghề sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không tính kỳ lạ, nhưng xuất hiện trên người Giang Tiểu Bạch ta vẫn là cảm thấy khá là quái dị. Cái kia chuyển phát nhanh thành viên đều biết gửi kiện người là đoàn làm phim bên trong người, theo lý thuyết đối vật này sẽ đặc biệt chú ý một ít đi, làm sao lại tùy tiện mất ta có cái to gan suy đoán. Ta cảm thấy 89 phần 10 là chuyển phát nhanh thành viên chính mình đem đồ vật cho dấu hạ, hắn biết gửi kiện người là Minh Châu, cũng nhìn thấy kia là một đầu tay số đỏ dây thừng, chỉ sợ hắn đã đoán được cái kia là Giang Tiểu Bạch thần kỳ vòng tay, cho nên mới lấy ném kiện làm lý do đem tay dây thừng cho tham xuống tới. Ta đứng Giang Tiểu Bạch. Đáng tiếc, chuyện này không có cách nào khảo chứng, dù cho thật là hắn trộm cũng không thể chứng minh, vòng tay chỉ có thể Bạch làm mất đi. A a a, không hiểu cảm thấy đáng ghét ta, giống như là chính mình này nọ bị trộm đồng dạng Minh Châu tỷ tỷ, nhất định phải hung hăng làm thịt hắn một bút, thỉnh dùng sức yêu cầu hắn bồi thường những người này đều là ủng hộ nàng cùng Giang Tiểu Bạch. Minh Châu nhìn một chút tâm liền yên tĩnh trở lại, bởi vì loại này có người tin tưởng cảm giác còn là rất không tệ. Minh Châu không hiểu cảm thấy có chu tờ xúc động, nàng vốn đang sợ tất cả mọi người đi đồng tình Hồng Hân mà lại đây chất vấn chính mình, nhưng nhìn đến nơi đây đã cảm thấy trên đời này người sáng suốt vẫn là rất nhiều. Chất vấn chính mình không có gì đáng sợ, Minh Châu chân chính sợ chính là mọi người bởi vậy sẽ đối Giang Tiểu Bạch có cái gì ấn tượng xấu. Chính nhìn xem bình luận, đột nhiên, có một cái nhìn quen mắt ID nhảy lên đến mắt nàng phía trước có oan báo oan, có cừu báo cừu. Còn không mau một chút nhường Giang Tiểu Bạch lên tiếng chú hắn nha, thật coi ngành giải trí độc miệng không tồn tại đâu Giang Tiểu Bạch đâu. Thế nào lúc này sợ tên của người này, gọi là Tiểu Bạch Đạn Tỷ Phản. Tiểu Bạch Đạn Tỷ Phản đã có một đoạn thời gian chưa từ NG xuất hiện, cũng có thể là hắn đã từng xuất hiện, nhưng là không có bị Minh Châu các nàng lưu ý đến. Tiểu Bạch Đạn Tỷ Phản người này lần trước dù tờ thừa NG lúc còn bên trong thưởng, bởi vì hắn là nửa hắc nửa fan. Cho nên chúng thưởng tin tức bị không ít bạn trên mạng phát hiện sau còn trêu chọc qua hắn, chỉ là người này không có đối với cái này phát biểu qua ý kiến, cũng rất ít lộ diện. Minh Châu có cho hắn gửi qua chúng thưởng lễ vật, cho nên có đăng ký tin tức của hắn, chỉ là người này lưu tên là nickname, thu hàng địa chỉ thì là chỉ lưu lại tiểu khu, cũng không có kỹ càng bảng số phòng, số điện thoại di động ngược lại là thật, nhưng cũng không tại Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu thông nhanh chóng ghi bên trong. Người này hẳn là không phải bên người người quen, có cái kết luận này về sau, Minh Châu đối với hắn cũng ít đi điểm lòng hiếu kỳ. Minh Châu đã từng còn một trận suy đoán cái này ạn tỷ phản có phải hay không là xung quanh người quen choàng cái áo dễ giả trang đâu, nhìn thấy người này bình luận về sau, Minh Châu nhịn không được bật cười. Bởi vì có một đoạn thời gian Giang Tiểu Bạch nguyền rủa người số lần hơi nhiều, bị bạn trên mạng lưu ý đến sau liền tựa như nói dỡn cho nàng lên ngành giải trí độc miệng như vậy cái biệt danh. Cũng bị người kêu lên một chút thời gian, chỉ là bởi vì phần sau chú lực không đủ, cho nên dần dần nâng lên người cũng ít đi.